Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 462. Mạnh mẽ lên Hắc Long Vương. Kẻ ngu si mới dừng lại nhất định sẽ chết. Hắc Long Vương không chút do dự từ chối. Nếu là không có cái này chí bảo, không có thể mượn cái này, vẫn không có thành hình chí bảo quyền hạn, Hắc Long Vương nói không chắc thật sự sẽ đầu hàng, tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhưng hiện tại, Hắc Long Vương chỉ cần xác định mình có thể chạy trốn tới chí bảo vị trí. Như vậy hắn coi như không phải đường mục đối thủ, tự vệ là không có vấn đề chút nào. Vì lẽ đó Hắc Long Vương mới sẽ không dừng lại đây. Đối với này, đường mục cũng là rất đau đầu, liền lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ. Hắc Long Vương thấy này, không thể không lại một lần nữa sử dụng bí thuật, chịu đựng tiêu hao sức mạnh đánh đổi, thương thế phản vệ đánh đổi, tiếp tục gia tốc, cùng đường mục kéo dài khoảng cách. Một người biến đổi dị thú, không ngừng truy đuổi, rất nhanh, song phương liền tiếp cận cái này chưa thành hình chí bảo vị trí. Hắc Long Vương không ngừng chạy trốn, rất nhanh, sáng mắt lên, xuất hiện ở Hắc Long Vương trước mắt chính là một không gian thật lớn. Đây là cái kia chí bảo vị trí, tự thành một thế giới, rất là không đơn giản. Nhìn thấy tình cảnh này, Hắc Long Vương nhất thời đại hỉ, chỗ cần đến đến, tính mạng có bảo đảm. Hắc Long Vương đều có loại cười to ba tiếng kích động. Theo Hắc Long Vương nhảy vào hang núi kia thế giới, đường mục cũng truy tiến vào, nhìn tự thành một thế giới tồn tại. Đường mục nhất thời cẩn thận lên, chẳng lẽ đây chính là cái kia biến dị thú thú triều bạo phát đầu nguồn? Nghĩ tới đây, đường mục càng thêm cẩn thận, truy đuổi Hắc Long Vương tốc độ cũng giảm chậm lại. Dù sao nơi này là địa phương xa lạ, nếu là có nguy hiểm gì, không cẩn thận, rất khả năng thiệt thòi lớn. Có điều đường mục tưởng tượng bên trong nguy hiểm cũng không có đến. Rất nhanh, đường mục truy kích Hắc Long Vương một đường chạy vội, đi tới tiểu thế giới này trung tâm. Tiểu thế giới này trung tâm, một viên tỏa ra hào quang bảy màu hạt châu huyền phù bầu trời. Xem ra rất là thần thánh, rất là bất phàm ni chí bảo. Nhìn thấy hạt châu này, đường mục biết hạt châu này chính là một cái chí bảo. Hơn nữa còn là một cái đối với đường mục tới nói, đều là phi thường hữu dụng chí bảo. Chẳng lẽ là cái này bảo vật? Đối với hạt châu này, đường mục trong lòng có suy đoán, cùng hắn biết đến một cái bảo vật rất giống. Nếu thật sự là cái này bảo vật, đối với đường mục tới nói, tuyệt đối là một vui mừng thật lớn. Sống lại giả đường mục trong ký ức, lần thứ nhất biến dị thú thú triều chính là một hạt châu gợi ra. Nguyên bản sống lại giả đường mục cùng thế giới kia mặt thế sau phần lớn người may mắn còn sống sót. Như thế, chỉ cho rằng đồn đại, cũng không phải rất tin tưởng. Nhưng nhìn thấy hạt châu này, đường mục biết cái kia đồn đại không phải đồn đại, mà là thật sự. Mà đường mục sở dĩ suy đoán hạt châu này là cái gì, là bởi vì đối với hạt châu này, sống lại giả đường mục thế giới kia cũng có các loại đồn đại. Đừng xem sống lại giả đường mục thế giới kia, mà thế hậu nhân loại suýt chút nữa tuyệt diệt, chỉ có thể ở mặt thế bên trong kéo dài hơi tàn. Nhưng đối với mặt thế nghiên cứu, mà thế các loại bảo vật nghiên cứu, thế giới kia không một chút nào nhược. Thậm chí, rất nhiều bí cảnh bị khai phá, được rất nhiều di chỉ, có các loại truyền thuyết. Đối với hạt châu này là bảo vật gì, cũng có các loại truyền thuyết. Vì lẽ đó đường mục mới vừa nhìn thấy hạt châu này thì có cảm giác quen thuộc, suy đoán là một loại nào hoặc là thứ nào bảo vật. Vẫn không có hình thành chí bảo, Chẳng lẽ biến dị thú thú triều coi như món bảo vật này gây nên? Đường Mục sắc mặt thay đổi mấy lần. Bởi vì nếu là cái này bảo vật, Đường Mục chính là tình thế bắt buộc. Nhìn hạt châu phía dưới, dừng lại Hắc Long Vương. Đường Mục lên tiếng hỏi. Tự nhiên, nói cho ngươi cũng không có quan hệ. Lần này đại kiếp nạn, tuy rằng có địa cầu tiến hóa gợi ra kiếp nạn, nhưng ta chủ động ứng kiếp, nhưng làm cho lần này đại kiếp nạn càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là vì có thể làm cho món chí bảo này hoàn toàn thành hình, mượn đại kiếp nạn hiến tế sinh linh, làm cho món bảo vật này thành hình mà thôi. Hắc Long Vương rất là đắc ý nói. Đối với mình mượn đại kiếp nạn làm cho chí bảo thành hình, loại này tính toán rất là đắc ý. Mà Đường Mục thì lại không nghĩ tới đại kiếp nạn lại còn có thể chủ động ứng kiếp. Nhất thời phát hiện, dù cho có sống lại giả Đường Mục ký ức, hắn vẫn có rất nhiều thứ cũng không phải hoàn toàn hiểu rõ. Địa cầu tiến hóa gợi ra đại kiếp nạn, đệ nhất kiếp, mạt thế ban đầu xưng là mạt thế chi kiếp. Vạn vật tiến hóa cũng là vạn vật hủy diệt. Đệ nhị kiếp, kiếp mắt giáng lâm, thiên thạch thiên lạc xưng là diệt thế chi kiếp. Mà lần thứ ba, vạn tộc xuất thế, vạn giới giáng lâm, số mệnh tranh đấu xưng là số mệnh chi kiếp. Tai nạn này kéo dài thời gian rất lâu, đồng thời hóa thành vô số giai đoạn, có vô số to nhỏ kiếp nạn tạo thành. So với đệ nhị kiếp càng thêm bí mật, cũng càng thêm khó có thể đối phó. Hiển nhiên, trước mắt này biến dị thú thú triều chính là này lần thứ ba đại kiếp nạn bên trong một lần, hơn nữa là khá là mạnh mẽ một lần đại kiếp nạn. Này Hắc Long Vương lại có thể chủ động trở thành đại kiếp nạn một phần, xem ra rất là không đơn giản. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời đối với Hắc Long Vương tràn ngập sát tâm. Ni bất luận Hắc Long Vương không đơn giản, vẫn là Hắc Long Vương gửi ra biến dị thú thú triều, lấy chúng sinh huyết nhục vì là hiến tế tác thành chí bảo hành vi, đều là để Đường Mục tràn ngập sát tâm ni có thể chủ động dẫn kiếp Hắc Long Vương. Rất khả năng có những thứ chưa biết khác thủ đoạn cùng lá bài tẩy. Đường Mục tự nhiên không muốn Hắc Long Vương trở thành biến số, gợi ra càng nhiều biến cố. Cố mà đối với Hắc Long Vương, thế ở phải giết, giết, biết Hắc Long Vương chính là gợi ra biến dị thú thú triều đầu nguồn. Đường Mục nhất thời hướng về Hắc Long Vương giết đi. Muốn giết ta, nếu là không có đến nơi này, ta khả năng thật không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ở đây, ta có loại chí bảo có thể dựa dẫm, ai sống ai chết còn chưa chắc chắn đây. Nhìn thấy Đường Mục đánh tới, vào lúc này Hắc Long Vương không chút nào mộng, trái lại hướng về Đường Mục giết đi. Lúc này Hắc Long Vương mượn chí bảo quyền hạn, không chỉ đem chính mình thương thế hoàn toàn áp chế lại, càng là lợi dụng quyền hạn sức mạnh, làm cho hắn có thể mượn chí bảo sức mạnh. Nếu không là chí bảo hiện tại vẫn không có thành hình, hắn có thể mượn sức mạnh không coi là nhiều, lúc này hắn liền có thể có lòng tin mượn chí bảo sức mạnh giết chết Đường Mục. Nhưng coi như chỉ có thể mượn chí bảo chút ít sức mạnh, Hắc Long Vương cũng có lòng tin chống lại Đường Mục công kích. Rất nhanh, Đường Mục rồi cùng Hắc Long Vương bắt đầu chém giết. Mượn chí bảo sức mạnh, Hắc Long Vương lại cùng Đường Mục thế lực ngang nhau. Nhất thời để Đường Mục kinh ngạc không thôi. Nhưng cứ như vậy, kiên định hơn Đường Mục giết chết Hắc Long Vương quyết tâm money đáng ghét, lại chỉ có thể cùng nhân loại này thủ lĩnh Đường Mục chiến bình. Đường Mục đối với Hắc Long Vương dưới định quyết tâm phải giết. Hắc Long Vương lúc này lại rất là phiền muộn, vốn cho là mượn chí bảo quyền hạn, mượn dùng sức mạnh, mới có thể giết chết Đường Mục. Lúc này lại chỉ có thể cùng Đường Mục chiến binh. Đối với Hắc Long Vương tới nói, tuyệt đối là không có lời. Phải biết chí bảo sức mạnh, không phải như vậy dễ dàng mượn dùng. Đặc biệt ở chí bảo vẫn không có thành hình thời điểm. Mượn dùng, đánh đổi là phi thường đại, sẽ làm Hắc Long Vương vĩnh cửu mất đi rất nhiều đối với chí bảo làm ra cống hiến chiếm được quyền. Hạn, nguyên bản lớn như vậy đánh đổi, nếu như có thể giết chết Đường Mục, thậm chí áp chế Đường Mục, Hắc Long Vương cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng hiện tại chỉ có thể cùng Đường Mục đánh hòa nhau. Đối với Hắc Long Vương tới nói, chính là tổn thất lớn. Hết chương.